Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, quân tâm khó dò. Dĩ nhiên không riêng gì vì vậy. Cái này quả thật không có sức thuyết phục gì. Nhưng là đối với Triệu Dận hoài nghi, bởi vì bộ phận rất lớn bắt nguồn ở trong kiếp trước kinh lịch. Thích Liễu Liễu cũng không khả năng cùng bọn họ mở ra mà nói. Nàng nói, coi như không nói tiến cử chuyện. Thật ra thì cũng có rất nhiều trùng hợp. Đầu tiên hắn để cho Lương Vĩnh Sâm thăng quan. Chuyện này phát sinh ở năm ngoái. Chúng ta tự bãi săn sau khi trở về. Tiếp lấy không lâu, Lương Vĩnh Sâm vị kia lão nữ muội muội liền có người làm trung gian giới thiệu cho cha của A Từ vì vợ kế. Sau đó tại hắn cùng bái đại ca ám chỉ sau, Tô gia liền không yên ổn lên. Sau đó xảy ra cha của A Từ sự kiện kia. Nếu như nói, chuyện này chính là xuất phát từ Triệu Dận dự mưu. Mục đích đúng là vì để cho cha hắn giành ra đại lý tự chức vị này đây. Tại chỗ mấy người nghe đến đó quét mà yên lặng xuống. Nếu như Triệu Dận là cái mục đích này. Đúng rồi, coi như Tô Sĩ Trâm cùng giữa Diêu thị sẽ không phát sinh trận kia cãi vã. Coi như Tô Sĩ Trâm không có lưng đeo giết vợ tội. Chỉ muốn mượn hắn tái giá chuyện này khiến cho cha con bọn họ đấu. Như thế Triệu Dận cũng rất có cơ hội thêm dầu vào lửa giúp đỡ Tô Phái Anh đem Tô Sĩ Trâm kéo xuống ngựa. Chỉ có Tô Sĩ Trâm giành ra vị trí này, Lương Vĩnh Sâm mới có thể lên cầm đến đại lý tự lệnh bài. Nếu như là như vậy, vậy hắn cũng quá trăm phương ngàn kế rồi. Hình Thước Tỉnh Hồn nói, nhưng Lương Lật cùng chuyện của chúng ta hắn thì như thế nào có thể tính toán đến. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày nói, Lương Lật là tại năm quân trong nha môn bị tức rồi mới không đi. Đó mới là hắn không ưa Huân Quý võ tướng. Sau đó cùng chúng ta tại hí trong vườn sinh sự căn nguyên. Lương Lật đi năm trại lính có lẽ là hắn chủ mưu vì đó. Nhưng giáp hát sự kiện kia ta ngược lại không cảm thấy là hắn sắp xếp. Triệu Dận lớn mật đến đâu, cũng không dám đem khiêu khích sự việc làm rõ ràng như vậy. Lương Lật cho dù ngu xuẩn, Lương Vĩnh Sâm trung quy so với hắn lão đạo chút ít. Vạn nhất Lương Lật đem sự tình truyền cho Lương Vĩnh Sâm nghe, nơi nào còn đến phiên hắn đem hắn tính toán đến đại lý tự đi. Chỉ sợ đều sớm lộ hãm. Không, Tô Thận từ trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói. Coi như giáp hát sự tình không phải là hắn sắp xếp. Như thế A Thước bọn họ đánh lịch sử tin sự tình. Cũng nhất định là hắn làm. Hắn ở trong triều mạng giao thiệp tương đối rộng. Có thể ngụy trang lâu như vậy. Tất nhiên cũng là tâm tư kín đáo. Hắn biết được cái chân tướng này. Lại đem chuyện này báo cho Lương Lật. Để cho hắn mượn cơ hội cùng Huân Quý môn xích mích. Liền thuận lý thành chương. Nếu không, Lương gia lại không phải là đem người trong môn. Nơi nào hiểu được cái gì thám báo học. Có thể nhanh như vậy đem tin tức hỏi thăm được. Nàng lời nói này trong lòng mọi người rung một cái. Yến Nương vỗ bàn. Nói đúng. Hôm đó Liễu Liễu tại đầu đường. Cũng không hắn cũng tới sao. Rất là. Chuyện này Thích Tử Mẫn rõ ràng nhất. Hắn chẳng những tới rồi. Sau đó còn thay Lương Vĩnh Sâm đi tìm binh bộ thị lang Tả Thịnh một đạo vào Đông Cung mời Thái Tử ra mặt giải vây. Mà tại hắn đi tả phủ trước. Hắn là trước thời hạn đến Lương các lão trong phủ bẩm báo qua Lương các lão chuyện này. Nguyên bản nhà chúng ta đều nhìn tại các người quá quen lên. Cho là hắn sẽ ra mặt. Cho nên cũng không có động thủ. Là sau đó Lương các lão căn bản không có lộ diện. Mới dùng như vậy cục diện thu trang. Nói như vậy, Lương các lão giữ vững không lộ diện cũng là rất đáng giá nghiên cứu kỹ. Có phải hay không là Triệu Dận ở trước đó đã nói với hắn cái gì đó? Nói tới đây, rốt cuộc mỗi một người đều bắt đầu nhìn thẳng lên chuyện này tới. Tô Thận từ suy nghĩ trong chốc lát, bỗng ngưng lông mày nói. Nhưng là mục đích của hắn chẳng qua là tại chỗ mượn Lương Vĩnh Sâm tới giết tôn nhân diệt khẩu. Làm những chuyện này lại là vì cái gì? Khiêu khích Lương gia cùng Thích gia quan hệ sao? Hơn phân nửa là muốn dựa thế ép đến Lương Vĩnh Sâm mất hết hồn vía nghe hắn loay hoay. Trình, Mẫn Chi nói, Lương Các Lão đều không giúp Lương Vĩnh Sâm cha con nói chuyện. Hắn chọc Thích Gia, còn có chúng ta mấy nhà, lại có cái gì tốt trái cây ăn. Cũng không cuối cùng liền nghe bằng Triệu Dận loay hoay đi đại lý tự. Nhưng hắn tại sao chọn chúng Lương Gia ra tay? Chẳng lẽ Lương Gia đối với hắn không tốt sao? Hình Thước nói, nói tới chỗ này Thích Liễu Liễu cũng không phải là hết sức rõ ràng. Bởi vì cho tới bây giờ nhìn qua Triệu Dận cùng Lương Gia quan hệ đều rất không tồi. Nhưng là nàng cuối cùng đã sống qua một đời. Biết trên đời còn có Bạch Nhãn Lang vừa nói như thế. Coi như Lương Gia đối với hắn được, cũng không thể nói rõ hắn nhất định liền sẽ biết ơn báo đáp. Nàng nói, Lương Triệu hai nhà ta là một mực đều phái người đang ngó chừng. Nhưng là hai bên cho tới bây giờ đều không có có truyền đến tin tức gì không? Nếu như Triệu Dận thật là ngụy trang gian tế, như thế cũng không thấy hắn sẽ làm giọt nước không lọt. Như vậy, trừ thay phiên đối với Triệu Phủ nghiêm phong tử thủ. Mặt khác chúng ta cũng nghĩ biện pháp đi hỏi thăm một chút hắn cùng Lương Gia quan hệ. Vả lại, nếu như Lương Vĩnh Sâm thật là vô tội, như thế Lương Gia mới vừa chết mất cái đó đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu, nhất định chính là bị thu thập rơi nội gián. Nếu không mấy cái kia cái dương căn bản không cách nào vận vào trong. Mẫn Chi A Thước các ngươi đi điều tra một chút hắn bên này. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước cùng kêu lên đáp ứng. Lương Gia ra đại sự tin tức truyền tới Triệu Phủ. Triệu Phu Nhân lập tức tay chân lạnh như băng. Suýt nữa không có ngất đi. Ngay sau đó liền mất khống chế khóc ồn ào. Hoàng đế hạ chỉ tra phong Lương Phủ. Triệu Dận gấp đến độ tại đầu đường không biết như thế nào cho phải. Một mặt vướng vít Nhạc Gia, bắt chuyện trước người đi tìm hiểu tin tức. Một mặt lại bởi vì Long Nhan giận dữ, còn muốn cố trở về trong nha môn người hầu, tránh cho không hiểu cũng chịu dính líu. Vì vậy trong phủ một đạo tiếp một đạo mà truyền tới phu nhân như thế nào tức thì nóng giận công tâm. Tin tức thời điểm, hắn cũng chỉ có thể luôn miệng than thở. Trạng vạng tối trở lại trong phủ, ra mắt chính là một viện người ngã ngựa đổ. Nha hoàn bà tử cùng với quản sự gia đình một đường như cha mẹ chết. Triệu phu nhân đã sớm bị dìu vào trong phòng nghỉ ngơi. Các thiếu gia tiểu thư tất cả đều vây ở trong phòng tận hiếu. Mãi đến người làm nói lão gia trở lại mới để cho mở. Nhìn thấy chồng trở lại, Triệu phu nhân không thiếu được một phen trong dự liệu khóc nhè chất vấn. Triệu Dận lên tinh thần tới đối phó. Trước mặt lại lần lượt có Lương Đặc cận thân tới chơi. Chỉ đành phải lại buông xuống phu nhân đi xã giao. Lui tới vấn đáp không phải là liên quan với sự kiện nguyên do cùng với bàn bạc đối sách. Nhưng cuối cùng không có ai sẽ tình nguyện nhìn thấy Lương Gia ngã đài. Lương Đặc quan tới các lão. Lại kiêm Lương Gia như vậy thế tộc. Hắn ở trên triều đứng thẳng. Không biết mang khế bao nhiêu người. Nhưng người tới cuối cùng không nhiều. Những học sinh kia một cái không thấy. Gặp lại sự tình này, mọi người đều biết tránh hiểm nghi. Hoàng thượng chẳng lẽ là kiêng kỵ thế tộc sức mạnh, muốn mượn máy cắt giảm? Có người lo lắng mà nhắc tới. Bây giờ rõ ràng Huân Quý Thanh thế cao hơn Văn Thần, làm sao để chèn ép thế tộc câu chuyện? Có người như vậy phản bác. Mà nếu nhược định tội, các lão như thế nào còn giữ được? Vô cùng sốt ruột lời nói lại đưa tới một mảnh phụ họa. Lại có người nói, không qua hoàng thượng cũng không có từng đem hai phụ nữ quyến lập tức giải vào đại lao. Có hay không còn lưu lại trở về hoàn đường sống. Nữ quyến vào tù cùng chết không khác. Cho nên nếu không có đóng sinh tử tội lớn, bình thường sẽ không bắt giữ vào giam. Mọi người nghe đến đó tinh thần không khỏi phấn chấn. Lời ấy thật là... Hoàng thượng nếu như là nhận định Lương Gia tội không thể tha. Như thế nào chưa từng đem phụ nữ và trẻ con lập tức giải vào đại lao? Hoặc là chuyện này còn có điểm khả nghi. Hoàng thượng còn chưa từng quyết định. Hoặc là hoàng thượng còn nhìn tại Lương Gia triều đại phân thượng. Dự bị mở một mặt lưới. Có thể bất kể thế nào nói. Cái này đều nói rõ chúng ta còn có cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.